Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98. Hiện đại thiên tao lãng xăm mình có thể giúp đỡ sao tiểu khu cách đó không xa ngõ nhỏ tân. Khai một nhà xăm mình cửa hàng. Hoa Ly từ trường học khi trở về tổng muốn từ nơi đó đi ngang qua. Mỗi lần đều là vội vàng tránh ra. Thẳng đến thứ tư tuần trước buổi tối. Đầu thu trời mưa không lớn. Đột nhiên hạ nhiệt độ thời tiết lại làm ăn mặc váy Hoa Ly lãnh phát run. Dương ô đi ở mưa phùn chung. Lại đi ngang qua kia ra cửa hàng. Âm u trạng vạng một tràn tiểu đèn lay động không rõ. Hơi hoàng quang chợt lóe. Đột nhiên liền tiêu diệt. Hoa Ly là ở trung học nhậm giáo âm nhạc lão sư. Ngày thường chương trình học an bài rất đơn giản. Giống nhau 5 giờ trước là có thể về nhà. Hôm nay lại bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường. Cấp chúng các lão sư nhạc đệm Dương cầm luyện tập trở về đã muộn điểm. Hẻm nhỏ không có đèn đường. Cuối chỗ là phồn hoa cao ốc building, kia tràn tiểu đèn một diệt. Nàng chỉ có thể nhìn cách đó không xa toái mang nhanh hơn nện bước. Nhưng càng là sốt ruột càng dễ dàng xảy ra chuyện. Tiểu cao cùng đoạn ở thạch phùng. Nàng cả người chật vật ngã ở giọt nước chung, kẽo kẹt, nửa phi cửa gỗ đẩy ra, làm sao vậy? Tối tăm chung, chỉ mặc một cái hắc áo sơ mi nam nhân ngậm thuốc lá. Màu đỏ tươi quang lúc sáng lúc tối. Giơ tay chạm chạm nơi đó. Tiêu diệt tiểu đèn bỗng nhiên liền sáng. Cái này mới thấy rõ ngã trên mặt đất Hoa Ly, một thân đều ướt đẫm. Hoa Ly trước nay đều không có như vậy chật vật quá. Đặc biệt là nhìn đến nam nhân kia sau càng cảm thấy đến nói không rõ xấu hổ buồn bực. Dĩ vãng cũng thường xuyên từ nơi này đi qua. Vẫn là lần đầu tiên bị tạp trụ gót giày. Xui xẻo cực kỳ ta chân uy, nàng thanh âm mềm mại, nói chuyện cực kỳ giống ở ca hát. Không, so ca hát còn dễ nghe, có chút thẹn thùng lại có chút bất lực đối hắn nói. Có thể giúp đỡ sao? Đương nhiên, nam nhân kia vứt bỏ yên, đem nàng từ trong nước bế lên, sau lại thậm chí đem nàng đưa về ra, thẳng đến hắn lễ phép rời đi. Trong phòng khách còn có cổ nhàn nhạt yên vị. Chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc gần gũi Hoa Ly lần đầu tiên cảm thấy này cổ hương vị. Kỳ thật cũng là dễ ngửi, hắn kêu Bạc Đình. Là cái kia xăm mình cửa hàng lão bản, vài thiên Hoa Ly chân mới hảo chút. Mang theo đồ vật đi xăm mình cửa hàng. Mới phát hiện nơi này sinh ý thập phần hỏa bạo. Ngoài cửa trong tiệm đều là tuổi trẻ tiểu muội muội. Xem qua lão bản kia trương khuôn mặt tuấn tú nàng. Đại khái minh bạch đây là có chuyện gì, không có chờ đến Bạc Đình nhàn rỗi. Hoa Ly chỉ có thể buông đồ vật liền rời đi. Sau này lại từ trường học khi trở về. Tổng hội cố ý vô tình nhìn về phía cái kia cửa hàng môn, không có nhìn thấy muốn gặp người, tâm càng. Thêm sao động khó bình, thẳng đến lại một ngày. Sắc trời không còn sớm. Hơi hoàng tiểu đèn lại ở đong đưa. Nàng thấp thỏm đứng ở cửa hàng trước cửa, vào đi thôi. Vào đi thôi, tác giả khuẩn PS, phía trước giao lưu đàn người đọc cung cấp ngạnh, nhớ thương đã lâu mới viết, hạ chương nam chủ thị giác chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng nghi rõ. Nguồn, Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group, http, bit.ly/fbgaupves022019. Tương đương, hết chương.